Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 530 miễn cưỡng chương kết. Bởi vì tuần hoàn trong nhà xuất hiện một ít biến cố, cho nên này một tháng kế tiếp trở về quê quán, dọn nhà các loại các thứ chuyện, ngay cả băng thông rộng cũng không có giải quyết, cho nên chỉ có thể nhanh chóng giải vây. Quyển sách này thành tích phi thường kém. Bất quá tuần hoàn cũng là viết hơn 1 triệu tự, vì tránh cho huyền niệm vấn đề, để cho nhìn quyển sách này không bao lớn các anh em giải thích. Chỉ có thể vẫy giản ý lưu giải vây, liền là chủ giác đúc liên hiệp tinh linh tộc, lấy được tinh linh ma pháp binh khí. Hơn nữa, dùng ma pháp phù văn chế tạo ra được mạch điện. Trực tiếp tỉ như đến lần thứ 2 khoa học kỹ thuật cách mạng, cũng chính là điện khí hóa tiêu chuẩn. Tạo thành đối với ở trên cái thế giới này mặt khách khí nghiền ép. Đồng thời khoa học kỹ thuật sinh hoạt để cho toàn bộ người bình thường cũng hưởng thụ được tiện lợi. Quang minh thần giáo cái gọi là thần tích với thần linh phù hộ. Ở trước mặt khoa học kỹ thuật trực tiếp tạo thành nghiền ép. Dân chúng không tín nhiệm nữa cái gọi là tông giáo. Ngược lại tạo thành đối với khoa học tín ngưỡng. Từ lúc này bắt đầu, thời trung cổ thần quyền xã hội chính thức bị phá vỡ. Bắt đầu tiến vào cận đại khoa học kỹ thuật xã hội. Còn có chính là cảm tạ ta biên tập Thanh Mang lão đại. Sách mới thời điểm phi thường trợ giúp. Nhưng là thành tích thật sự là không được. Phía sau cũng liền ngượng ngùng chủ động nói chuyện phiếm cuối cùng chính là cảm tạ một mực xem. Sách truyện đại huynh đệ môn. Trừ cảm tạ còn có chính là xin lỗi. Thật xin lỗi. Hôm nay vô ý trách. Thấy còn một chương chia tay. Up lên vậy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.